Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2140, chương 2144, dẫn cá mắc câu. Không thả ra âm thanh đi, làm sao hấp dẫn người tới? Hạ Minh im lặng nhìn cái này Liễu Mộng Suối liếc một chút. Cô bé này làm sao não tử trễ như vậy cùn đây? Thế nhưng là... Liễu Mộng Suối sắc mặt biến hóa, nhịn không được nói ra, nếu là mới lên tiếng đến, tất nhiên sẽ gây nên vô số cao thủ ngấp nghé, đến lúc đó sơ ý một chút chúng ta đều sẽ bị vây quanh, đến lúc đó chúng ta chẳng phải là cũng phải bị đào thải. Chính như Liễu Mộng Suối nói tới như vậy, bọn họ tùy tiện ra ngoài, thật sự là quá nguy hiểm, sơ ý một chút liền sẽ bị đào thải. Đến lúc đó ai cũng cứu không bọn họ. Đây quả thực là đem tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới a. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ngưng tiếng nói, muốn chính là cái này hiệu quả. Đến lúc đó rất nhiều tân nhân đệ tử cũng đều sẽ bị hấp dẫn tới. Chúng ta thực lực cũng sẽ ở nhanh chóng lớn mạnh, càng thậm chí hơn tại. Nói đến đây, Hạ Minh ánh mắt lại là chớp lên một cái. Hắn còn có một cái mục đích, cái kia chính là Yến Trần cùng Hàn Thiên Giác. Nếu là có Yến Trần, thực lực bọn hắn cũng sẽ cấp tốc bành trướng. Đến lúc đó cho dù là gặp phải cái này một số tiên thiên cấp bậc cao thủ, bọn họ cũng muốn sức đánh một trận. Chính yếu nhất, Hạ Minh cũng là muốn hấp dẫn một ít lão nhân chú ý lực. Đoàn bọn hắn đội không là rất lớn, tất nhiên sẽ hấp dẫn lão nhân đệ tử, đến mức cái kia tiên thiên cấp bậc cao thủ, muốn đến rất khó hấp dẫn tới, dù sao đoàn bọn hắn đội không lớn, Nam Cung Linh so hắn nhưng là muốn khó giải quyết nhiều. Đây cũng là Hạ Minh trong suy nghĩ kế sách, chỉ có điều Hạ Minh nhưng không có đem bực này kế sách nói ra, miễn cho tiết lộ phong thanh, thế nhưng là... Liễu Mộng Suối vẫn còn có chút do dự, trong lòng không biết có phải hay không là nên đi làm chuyện này. Chuyện này thật sự là tại quá nguy hiểm. Liễu Mộng Suối khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Còn lại một đoàn người cũng ào ào là đồng ý xuống tới. Có Hạ Minh tại, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút niềm tin. Chúng ta nếu là đánh không lại, chạy chính là... Hạ Minh nhìn đến những người này không có một chút lòng tin bộ dáng, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, những người này hiển nhiên đều là bị lão nhân cho sợ mất mật. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, những lão nhân này đến Huyền Tâm Tông 5 tháng muốn so với bọn hắn nhiều hơn, mà lại lão nhân thực lực phổ biến mạnh, vì vậy... Bọn họ đối diện với mấy cái này lão nhân thời điểm, sinh không nổi mảy may lòng kháng cự. Nếu là có thể lời nói, bọn họ tuyệt đối không muốn đi cùng những lão nhân này là địch. Nói tới nói lui, cũng là sợ, võ đạo một đường, nhất định vượt mọi chông gai. Quyết chí tiến lên, nếu là trên con đường này sợ, như vậy võ đạo cũng chỉ có thể dừng bước tại này. Chỉ có không ngừng tại máu bên trong đoán luyện, mới có thể trở thành cái này tuyệt thế thiên tài. Hạ Minh suy nghĩ một chút lại hỏi, các ngươi trên thân nhưng có nguyên thạch. Nguyên thạch, Liễu Mộng Suối bọn người là hơi sững sờ, nhìn về phía Hạ Minh, rất là không hiểu, có chút không hiểu rõ Hạ Minh muốn cái này nguyên thạch làm cái gì. Đem các ngươi trên thân nguyên thạch đều cho ta đem. Hạ Minh suy nghĩ một chút nói, xoát, những người này sắc mặt đều là khẽ biến, đều là đề phòng nhìn lấy Hạ Minh, lộ ra một chút địch ý. Hạ Minh thấy thế, cũng là nhướng mày, đối với những người này có chút bất mãn. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, không nguyện ý cho liền lăn trứng, chính mình cứu những người này thì đồ là bọn họ một câu cảm tạ. Hắn cũng không phải cái gì người tốt. Những người này hiện tại đối với hắn lộ ra một chút địch ý. Hạ Minh cũng là có chút tức giận. Hạ sư huynh, ngài muốn nguyên thạch làm cái gì? Liễu Mộng xuôi ngược lại là không có có người khác như vậy. Đối Hạ Minh trợn mắt nhìn, hắn cảm giác nếu như Hạ Minh muốn đánh cướp bọn họ trực tiếp đem bọn hắn đào thải chính là. Lệnh bài này chân quý có thể so sánh nguyên thạch chân quý nhiều. Nếu như có thể dùng nguyên thạch tới mua lệnh bài lời nói, hắn nhóm đều sẽ không chút do dự mua sắm. Có tác dụng lớn, Hạ Minh bình tĩnh nói ra. Liễu Mộng Suối tuy nhiên không biết Hạ Minh muốn làm gì, sau đó đem cái này nguyên thạch ào ào lấy ra. Những thứ này nguyên thạch chỉ sợ có mấy chục ngàn khối. Như thế sung túc, cho dù là Hạ Minh đều là bị kinh ngạc. Cô nàng này ngược lại là một cái tiểu phú bà. Hạ Minh không chút khách khí đem cái này nguyên thạch cho chứa vào đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh ánh mắt vừa nhìn về phía tại chỗ còn lại 9 người. Hạ Minh lạnh nhạt nói ra, nếu như các ngươi không nguyên thạch giao ra lời nói, liền lăn đi, ta không biết trắng trắng bảo hộ các ngươi. Ngươi, những người này tất cả đều là trợn mắt nhìn. Bên trong một cái người đứng ra, mặt đen thui, sắc mặt khó coi nói ra, Hạ Minh, ngươi không khỏi quá phận, mà lại, hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ngươi không đoàn kết cũng được, song thưởng đoạt cùng là mới trong tay người đồ vật, ngươi muốn làm gì, làm gì? Hạ Minh giễu cợt nhìn người này liếc một chút, lãnh đạm nói ra, ta cũng không phải thánh mẫu. Các ngươi sinh tử chuyện không ăn nhầm gì tới ta. Ta không có muốn các ngươi lệnh bài. Liền xem như cho các ngươi mặt mũi. Các ngươi còn thật coi mình là cái nhân vật đây. Hắn cũng không phải thành mẫu kỹ nữ. Đối với những người này cũng không có bất kỳ cái gì lòng thông cảm. Mà chính là lạnh lùng nói ra. Bây giờ đang ở cho các ngươi nói một câu cuối cùng. Hoặc là lập tức lăn đi nơi này. Hoặc là thì ngoan ngoãn đem nguyên thạch toàn bộ đều giao ra. Ta có thể cho các ngươi cung cấp một phần bảo hộ. Nhưng thu hoạch tuân lệnh bài cũng sẽ có các ngươi một tiểu phần. Hoặc là liền lăn trứng. Đừng ở trước mắt ta xuất hiện. Ngươi, tại chỗ mấy người tất cả đều là sắc mặt biến ảo không? Ngừng, bọn họ đánh có điều Hạ Minh. Cho nên cầm Hạ Minh không có biện pháp nào. Lúc này bực này tình huống, để bọn hắn cực kỳ xấu hổ. Các sư đệ, các ngươi thì vội vàng đem nguyên thạch lấy ra đi. Cái này nguyên thạch cố nhiên chân quý, nhưng cùng cái này thắng lợi cuối cùng nhất tướng tương đối. Đều không trọng yếu, Liễu Mộng bi đượt bỗng nhiên, cũng là ở một bên giúp đỡ đến. Hạ Minh thấy thế, thì là nhịn không được tán thưởng nhìn Liễu Mộng suối liếc một chút. Cô nàng này thật sự là quá ra sức. Những người này cuối cùng vẫn thán một tiếng. Nếu là rời đi Hạ Minh, bọn họ cũng chỉ có thể nó thế lực. Nhưng là nếu là muốn tìm tới những người này, còn cần một đoạn lộ trình. Đoạn đường này bên trong đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Cuối cùng bọn họ đều là đem chính mình nguyên thạch toàn bộ đều giao ra. Chờ những người này toàn bộ đều muốn nguyên thạch giao ra, Hạ Minh vung tay lên, đem những thứ này nguyên thạch toàn bộ đều là thu nhập càn khôn giới chỉ bên trong. Giờ khắc này Hạ Minh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Những người này vậy mà lại có nhiều như thế nguyên thạch. Cái này ngoại môn đệ tử không hổ là ngoại môn đệ tử. Quả nhiên sung túc, trong chớp nhoáng này, trong tay hắn thì nhiều 200.000 nguyên thạch. Đây là khái niệm gì? Hạ Minh đón đến. Nói, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Ta đến bố trận. Ông, lời vừa nói ra, trực tiếp chấn kinh tại chỗ người. Tại chỗ người tất cả đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Thì liền Liễu Mộng Suối cũng là chấn động nhìn về phía Hạ Minh. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Bố trận, chẳng lẽ cái này Hạ Minh là một tên trận pháp đại sư? Nghĩ đến đây, tại chỗ người tất cả đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.